Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Phi biết công tử Lăng nhất định sẽ đến tìm hắn, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt máu và nước mắt chảy tìm hắn thì, hắn vẫn không nhịn được lại càng hoảng sợ. Yên Phi, ngươi có biện pháp có đúng hay không, ta van cầu ngươi, mau cứu thần thần, có được hay không? Công tử Lăng lôi kéo tay của Niên Phi, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Thế nào, y sinh hài tử đem ngươi sợ đến như vậy, hoàng thượng tôn quý của ta. Niên Phi, đều là máu. Tất cả đều là máu. Y sắp không được, ngươi mau cứu y đi. Niên Phi ngồi xuống, nhìn thất thần công tử Lăng. Máu của Niên thị nhất tộc có thể cứu hắn, chỉ là... ta cần một vị thuốc dẫn. Thuốc dẫn gì? Máu hài tử thân sinh của y. Công tử Lăng nhìn Niên Phi cười ra nước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vô lực dày đặc. Ai có thể tới nói cho hắn biết? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thần thần một hồi sẽ... hận chết hắn đi, PS ta cứ nghĩ sau đó sẽ là ngọt nhưng không phải, nó còn ngực đau tim hơn. GT cách chương.